quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 235, tàn nhẫn độc ác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu 20 năm trước mà gặp phải chuyện này, kiểu gì tôi cũng phải dồn đối phương vào chỗ chết mới hả giận. Hà Băng Diên ngồi trên ghế sofa nhìn hai mẹ con kia. Dù thái độ khá ôn hòa nhưng vẫn khiến người phụ nữ và đứa trẻ sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi biết có những việc còn đau khổ hơn cái chết nhiều. Vừa dứt lời, bà ta híp đôi mắt phượng, mấy gã đàn ông vẫn đứng phía sau lập tức tiến đến vây xung quanh hai mẹ con kia. Không phải cô thích đàn ông à, không phải thiếu hơi đàn ông à, bây giờ tôi cho cô được toại nguyện. Tôi rất muốn biết, con trai cô sẽ tìm chỗ đứng trong xã hội này kiểu gì khi có một người mẹ mà ai cũng có thể làm chồng. Không biết liệu Thẩm Kiến Quốc có còn cần cô nữa không đây? Cửa biệt thự bị khóa lại, rèm cửa sổ cũng bị kéo kín. Mấy gã đàn ông lực lưỡng vây quanh người phụ nữ và đứa trẻ như đàn chó sói vây quanh hai con cừu. Dù có hò hét, kêu khóc xin tha cũng chẳng có tác dụng. Gã đàn ông đứng cạnh Hà Băng Diên cầm máy quay quay lại toàn bộ. Còn bà ta thì lạnh lùng chứng kiến, tựa như quay trở lại 17 năm trước. Rõ ràng cảnh tượng khác xa nhau, nhưng hai hình ảnh lại chồng lên nhau. Khuôn mặt của người phụ nữ bị làm nhục và người phụ nữ bị đầu độc cũng chồng lên nhau. Ngay cả dáng vẻ đau đớn dãy giụa cũng giống nhau như đúc. Bà ta hận hai ả đàn bà này. Một ả là mối tình đầu của Thẩm Kiến Quốc, sau đấy còn xúi dục làm ông ta suýt nữa bỏ vợ. Ả còn lại thì sinh cho Thẩm Kiến Quốc đứa con trai duy nhất, mưu đồ chiếm đoạt gia sản, muốn làm người thừa kế duy nhất của nhà họ Thẩm. Đã vậy còn làm ra vẻ mình là một đóa hoa trắng nhỏ ngây thơ bị ông ta che giấu 7 năm. Hà Băng Diên không rõ mình hận ả đàn bà nào hơn. Bà ta chỉ biết rằng bà ta không muốn nhìn hai ả đó được sống thoải mái. Mang con trai cô cút ngay khỏi cái nhà này, biến khỏi thành phố này. Nếu không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phát tán những video vừa quay hôm nay, hẳn là sẽ bán được giá cao đấy. Nhìn đi, bà ta thật nhân từ. Bà ta chỉ bảo ả cút khỏi thành phố này mà thôi. Đúng là lớn tuổi rồi thì cũng không tàn nhẫn được như xưa. Hà Băng Diên nhìn quanh một lượt, bài trí không tệ. Bà ta không để căn biệt thự nhỏ xíu này vào mắt, nhưng cũng không thể để mẹ con nhà này được lợi. Chúng tôi có sổ đỏ, căn nhà này là của tôi. Người phụ nữ ngồi dậy mặc từng món đồ vào trước mặt đứa trẻ. Của cô, có bằng chứng gì, chỉ là một tờ sổ đỏ thôi hả? Cô tưởng nó có tác dụng sao? Cũng được thôi, cô muốn nhà thì tôi mang động video này đi bán. Khéo tiền bản quyền còn cao hơn giá trị căn nhà này nhiều. Không những thế tôi còn phải lưu video vào thẻ nhớ, đợi con trai cô trưởng thành lại mang ra bán lần nữa, cô thấy thế nào? Bà ta vẫn là một quý bà duyên dáng, sang trọng và thanh lịch, nhưng lớp da đó đang rạn nứt từng chút một, lộ ra vẻ xấu xa, ghê tởm bên trong. Thằng bé giàn giụa nước mắt nhìn mẹ mình rồi lại nhìn quý bà kia. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mẹ mình bị ức hát yêu ta ép. Nó đứng bật dậy lao về phía quý bà kia mắng to. Đồ phù thủy già, mụ già lang sói. Vốn từ ít ỏi của một đứa trẻ 7 tuổi chỉ có thể mắng được những câu này. Tiếc là nó còn chưa đụng được vào người ta thì đã bị chặn lại. Gã đàn ông cao lớn xách cổ nó như xách một món đồ chơi. Gã hừ lạnh vứt mạnh nó làm nó và phải ghế sofa, đập đầu xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ muốn lao đến đỡ những chậm một bước. Cô ta chỉ có thể đỡ con trai mình dậy. Hà Băng Diên nhìn người phụ nữ kia. Tôi không có kiên nhẫn đâu, đừng để tôi lặp lại những gì đã nói lần thứ hai. Quần áo hàng hiệu, trang sức, túi sách cao cấp đều bị tạm giữ. Người phụ nữ dắt đứa trẻ đứng ở cửa, sổ đỏ bị Hà Băng Diên cầm trong tay. Bà ta lật ra xem. An Thư một cái tên rất hay. Tiếc là cuộc sống thoải mái của cô đã chấm dứt rồi. Bà ta lướt mắt. Lập tức có người xông đến ném hai mẹ con ra đường. Nhân viên bảo vệ của khu biệt thự đứng phía xa nhìn thấy hết cảnh này nhưng không dám tiến đến. Chồng bao nuôi bổ nhí bị vợ bắt gian, dù có ngu đến mấy cũng nhìn ra được, huống hồ bọn họ đâu có ngu. Người phụ nữ dẫn đứa trẻ rời đi, để con trai mình tận mắt chứng kiến những sự việc kia đã là quá khó chịu rồi, cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ta muốn để con trai mình về sau không ngóc đầu lên nổi nên chỉ đành dắt con rời đi. May mà cô ta đã tiết kiệm được toàn bộ số tiền mà Thẩm Kiến Quốc cho trước đây. Số tiền đó đủ để mẹ con cô ta sinh sống. Về phần nhà cửa, gia sản thì không vội. Cô Cô ta quay đầu nhìn căn biệt thự, lại nhìn đám người đứng ở cửa. Sớm muộn sẽ có một ngày cô ta quay về đoạt lại mọi thứ thuộc về mình và con trai. Còn với người đàn bà kia, trả thù ấy à, hiện giờ chưa gấp. Trán thằng bé vẫn còn vết máu, sắc mặt nó tái nhợt, ngửa đầu gọi mẹ. Cô ta bế nó ra khỏi khu biệt thự. Hà Băng Diên phái người nhìn hai mẹ con kia rời khỏi thành phố này. Bà ta đã điều tra gia cảnh của ả đàn bà đó, chỉ ở mức trung bình. Nếu không cũng sẽ không đi làm bồ nhí không tên chỉ vì tiền. Người chướng mắt nhất đã bị đuổi đi nhưng cuộc sống vẫn chưa yên bình. Vẫn còn một đám người chướng mắt nữa sờ sờ ra đó. Thẩm Lương Hạ có Tiêu Yến Thầm để dựa dẫm, bà ta không thể làm gì được. Nhưng vẫn còn hai kẻ nữa mà bà ta có thể tống khứ. Bà ta không thể đuổi hai ông bà già kia quá thẳng thừng, chỉ có thể kiếm cớ nói sức khỏe bọn họ không tốt để đưa vào viện dưỡng lão dưỡng bệnh. Bà ta đã tìm xong viện dưỡng lão ở quê rồi, nói dễ nghe một chút thì ở đó non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Nhưng nói trắng ra thì chính là một vùng quê heo hút hẻo lánh, chỉ là một viện dưỡng lão bình thường rẻ tiền. Đừng nói cái gì mà dưỡng bệnh, đến hộ lý chăm sóc cũng chỉ có một người. Bỏ ra ít tiền là ném được hai ông bà già đó vào ngay. Hà Băng Diên đã nhịn đủ rồi, không phải không thích bà ta sao? Không phải ghét tình nết của bà ta sao? Không phải khó chịu vì bà không sinh được con trai sao? Tốt thôi, bà ta sẽ cho bọn họ nếm trải mùi vị có con trai nhưng lại chẳng có ai chăm sóc lúc về già. Cách chương.